Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 3889, lúc sắp ra tay. Lúc này, một giọng nói uy nghiêm từ ngoài cửa truyền đến, "Ê, dừng tay." Một giây sau, hai lão già mặt trắng không râu đi vào cửa y quán, nhìn lướt qua hiện trường. Một lão già trong đó mở miệng nói, "Ngài Diệp tông chủ, lão phu là Hà Bại Đông, vị này là ông Lãnh, Lãnh Đoạn Ly. Hai người chúng tôi phụ trách trị an bên trong thành phố thần này, mấy ngày nay danh tiếng của Thái Dương Tông và Diệp Tông chủ vang vọng khắp thành phố thần, chúng tôi đều đã thấy. Nhưng mà thành phố thần cấm chỉ sử dụng tư hình, chúng tôi muốn đưa sát thủ của Thiên Sát Môn đi." Hiển nhiên hai người đều là cảnh giới thần hoàng trung kỳ. Diệp Bắc Minh trầm mặt xuống, "Vì vừa rồi cô ta suýt thì dê tê cơ hơ tê sư tỷ tôi, mấy người vừa xuất hiện đã muốn đưa cô ta đi sao? Ông cảm thấy trên đời này có chuyện như vậy sao?" Hà Bại Đông mỉm cười, "Ê Diệp tông chủ, cậu đừng hiểu lầm. Hai người chúng tôi tuyệt đối không phải nhằm vào cậu, mà là gần đây Thiên Sát Môn không chỉ muốn ám sát mỗi mình cậu ở thành phố thần. Mấy nhân vật lớn đều đã chết trong tay sát thủ của Thiên Sát Môn, bây giờ người trong tay cậu chính là người duy nhất còn sống." Lãnh Đoạn Ly hừ nhẹ một tiếng, "Để giải thích nhiều với cậu ta như vậy làm gì? Trực tiếp đưa đi, cậu còn dám phản kháng hay sao?" Nói xong liền tiến lên một bước, đi về phía nữ sát thủ. Diệp Bắc Minh siết chặt năm ngón tay lại, trực tiếp bóp nát cổ nữ sát thủ. "Cậu!" Lãnh Đoạn Ly giận dữ đến mức hai tay đều đang run rẩy. "Ở nhóc con, vất vả lắm chúng tôi mới bắt được một người sống, cậu lại giết như vậy sao?" Diệp Bắc Minh lạnh nhạt nhìn ông ta, "Giết thì sao chứ?" Một luồng sát ý ngút trời xông ra, trong nháy mắt đã khóa chặt lấy Diệp Bắc Minh Hy lúc sắp ra tay. "Ông Lãnh, được rồi." Hà Bại Đông ngăn Lãnh Đoạn Ly lại, đẩy ông ta ra khỏi y quán. Sau đó nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh một chút rồi mở miệng, "Ngài Diệp tông chủ, lão phu nhắc nhở cậu một câu, Thái Dương Tông mới vừa đứng vững gót chân ở thành phố thần. Làm người vẫn nên biết điều một chút thì hơn. Thành phố thần Ngọa Hổ Tàng Long, đã có rất nhiều người chú ý tới cậu và Thái Dương Tông rồi đấy. Tham gia group, phố truyện, đọc truyện chữ mới nhất, https://facebook.com/group54649199765263, để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.